Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh bật công tắc đèn. Phía bên trong góc phòng, cô Khả Hân cuộn tròn như con thú nhỏ bị thương. Tới khi nghe tiếng bước chân anh tới gần, cô mới từ từ ngẩng mặt lên. Hai mắt ửng đỏ sưng mọng, cô mếu máo nhìn anh bật khóc. Chợt ra An nhìn xung quanh, dưới đất từng viên thuốc vương vãi khắp nơi. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, mặc kệ nước mắt nước mũi của cô dính lèm nhèm lên áo sơ mi của anh. Không uống thuốc sẽ không khỏi. Ở đây toàn người xấu, họ bắt tôi uống thuốc, còn cởi quần áo của tôi, sợ lắm, hù hù. Ngoan, không phải sợ. Anh xoa xoa lưng cô an ủi. Đám người hầu kế bên sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ. Tiền sao của bọn họ lại biết dỗ ngọt con gái. Ngoan, không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh. Cố Khả Hân lắc đầu, xúc vào trong lòng anh như con mèo nhỏ. Ai kia vừa nhíu mày vừa tức giận, thì nghe tiếng rột rột từ bụng cô, vang lên inh ỏi. Đói. Trong phòng ăn, đám hầu gái nhìn thấy Triệu Thiếu bế cô gái lạ mặt xuống dùng bữa tối mà ghen tị tới xanh mặt. Còn cái ánh mắt dịu dàng kia nữa, cô gái kia quả thật là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trên bàn ăn bày rất nhiều món ngon sơn hào hải vị, trở ra ăn để cô ngồi kế bên cạnh mình. Nghe đầu bộ xa xa bụng rồi nuốt nước bọt như trẻ con của cô. Ngay cả lúc ăn cũng đáng yêu tới vậy sao? Em muốn ăn gì? Tôm, muốn ăn tôm. Thiếu gia, ngài cứ dùng bữa tối để tôi giúp ngài chăm sóc cô tiểu thư. Người quản gia cung kính nói. Không cần. Triệu Thiếu Gia nhàn nhạt trả lời. Chậm rãi bóc từng con tôm, gọi lấy miếng thịt hồng hào để đưa vào chén của cô. Buổi tối cũng cuối cùng cũng ăn cơm xong. Anh đưa cô lên phòng ngủ. Đến lúc anh quay lưng đi, cánh cửa sắp khép lại, cô lại mếu máo. Đôi mắt tròn xòe lòng lành ngấn nước. Ai lại mùi lòng đành phải đem cô theo về phòng của mình. Cô chui vào chăn nằm kế bên anh. Trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Sáng nay chạy một quãng đường dài lại còn bị ngã, cô vô cùng thấm mệt rồi. Sao còn chưa chịu ngủ? Chân đau, đầu cũng đau, chỗ nào cũng đau. Đau lắm, không ngủ được. Cô nũng nịu phụng phịu như trẻ con. Thế gọi bác sĩ tới khám nhé. Cô lắc đầu xúc vào trong chăn lí nhí lên tiếng. Anh hát cho em nghe đi. Bạn ai kia đen như đít nồi, thế mà cũng không nỡ từ chối. Anh sợ người vào thành giường, giọng hát trầm ấm vang lên. Dạ An tập trung hát. Còn cô cuộn mình nằm trong chăn đã lim dim ngủ. Anh quấy người kéo gọn cô vào lòng. Hiểu sao? Bà nằm rồi, từ ngày em rời xa anh. Cố Khả Ngân quấy rất giống em. Nụ cười lương thiện, ánh mắt này. Nếu cô ấy thật sự là em thì tốt biết mấy. Cố Khả Ngân ở lại trong biệt thự cũng gần được một tuần lễ. Mọi việc dường như đã bình thường trở lại. Trừ việc cô lúc nào cũng đeo bám thiếu gia của họ. Từ việc ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ. Ngoài thiếu gia ra, cô nhất định không cho ai tới gần. Đám người hầu cũng không còn ghen tị, họ cảm thấy cô đáng thương nhiều hơn. Nhớ lúc thiếu gia đi làm chưa về, cô cứ ngồi ngẩn người nhìn ra xa. Phòng họp cao cấp của tập đoàn Triệu Thị. Cuộc họp vừa diễn ra chưa được 10 phút, thư ký đã thông báo quản gia ở nhà gọi. Thiếu gia, cố tiểu thư mất tích rồi. Sáng nay lúc chuẩn bị đi làm, cô nhất quyết đòi đi theo anh đến công ty. Nhưng hôm nay lại có cuộc họp quan trọng. Thế là anh dỗ dành cả buổi sáng cô mới chịu yên tâm ở nhà. Mất tích, cô có thể đi đâu? Phó giám đốc đang báo cáo, đột nhiên thấy sắc mặt Triệu tổng lạnh như băng, cả người không khỏi run rẩy. Bản báo cáo này ông làm rất chi tiết, là sai chỗ nào? Triệu tổng rõ ràng là đang rất tức giận. Kỳ, thay tôi chủ trì cuộc họp. Triệu Gia An khẩn trương phân phó công việc, rồi tự mình lái xe trở về nhà. Bên trong nhà nháo nhào cả lên, đám người hầu như muốn lật tung cả cái biệt thự to lớn lên, mà cũng chẳng thấy bóng dáng của Cố Khả Hân đâu. Mười mấy người chồng một cô gái cũng không xong. Lúc sáng khi thiếu gia đi làm, Cố tiểu thư vào bếp rất lâu, một lúc sau liền không thấy đâu. Triệu Gia An xoa mê tâm, rồi lái xe vội vã ra ngoài tìm cô. Đường phố đông đúc náo nhiệt, Cố Khả Hân trong tay ôm bình nước ép hết nhìn sang phải rồi nhìn sang trái. Cố tìm ra bóng sáng quen thuộc. Rõ ràng lúc sáng nay cô thấy anh đi hướng này kìa mà. Chân cô ngày càng mềm nhũn, đầu đau như bố bổ. Lạ tại cô ngốc, rõ ràng không biết đường có đi tìm anh. Có khi nào lần này anh giận quá đem cô trả lại bệnh viện hay không? Cô không muốn. Ở đây với anh rất tốt. Tuy không nhớ được quá khứ, tuy cô không được bình thường, nhưng anh lúc nào cũng dịu dàng quan tâm cô. Hai chân của cô không còn chút sức lực, cả thân hình nhỏ bé từ từ ngã xuống đất, ngất lịm. Giây phút tìm thấy cô đứng ở bên kia đường, rồi nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô ngã xuống. Trái tim của anh như muốn ngừng đập. Bên trong phòng ngủ của nhà họ Triệu, bác sĩ Lý sau khi tiêm cho cô một mũi thuốc, liền bảo anh để cho cô nghỉ ngơi. Cơ thể cô rất yếu, lại phơi nắng cả buổi trưa nên ngất xỉu. Ngủ một giấc sẽ khỏi, là lỗi của anh. anh không nên để cô một mình. Từ ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net